Xin chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Hôm nay lại là chủ nhật và cũng lại là ngày lịch chúng nó cắt điện. Từ sáng sớm nó đã cắt điện rồi, thì rất may mình có máy phát. Thế nhưng mà bên chỗ làng Ngọng thì chắc là vẫn phải nghỉ một hôm với các bạn ạ. Vì tập đấy là mình đọc buổi trưa, mà buổi trưa thì chạy máy phát thì ồn, bà không ngủ được. Thì mọi người thông cảm, bên chỗ làng Ngọng mình sẽ cắt một hôm. Còn nếu có điện sớm thì mình sẽ làm sớm. Còn mình sẽ cố duy trì bên kênh cũ của chúng ta vẫn cứ ba tập hoặc là ba tập ngắn. Đấy là mình thông báo cho mọi người cũng được biết. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với câu chuyện ngày hôm nay. Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 284 của bộ truyện dài tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy mất chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự quan tâm ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe chuyện. Tiếp theo phần trước, lại nói, lúc bây giờ, Trường Sinh Đế và Ưng Tôn Đế đúng là có chút thất thái, nhưng rồi nhanh chóng định thần lại, đánh giá Mục Tiên Tiên, trong lòng vẫn còn hoài nghi. Thấy nữ tử này đúng là Mục Tiên Tiên, gương mặt giống với Mục Tiên Tiên, thế nhưng lại yêu kiều gợi cảm, là tuyệt đại mỹ nhân, rất khó tưởng tượng, nàng ta và Mục Tiên Tiên lại cùng là một người. Lẽ nào, Dịch Quân Vương và Tử Quang Quân Vương lại tìm một kẻ giả mạo Mục Tiên Tiên, muốn giữ thực lực của mình hay sao? Họ lại nghi ngờ, gạt việc Trung Nhạc một đao giết Nguyên Thiệu Đường sang một bên. Ưng Tôn Đế ánh mắt lay động liền thăm dò: Tiên Thiên đạo hữu, tại sao ngươi lại thành nữ nhi như vậy? Trên thiên hà, đạo hữu làm thế nào để giả chết mà thoát thân đây? Có thể chỉ giáo cho sự ngu muội của ta được hay không? Mục Tiên Thiên phì cười nói: Hai vị sư huynh đừng lấy làm lạ, ta là đệ tử của Hắc Đế, có được Hắc Đế y bát truyền thừa, lẽ nào lại không có thủ đoạn bảo mệnh hay sao? Ưng Tôn Đế, Trường Sinh Đế nhìn nhau, kìm nén sự chấn kinh trong lòng. Họ không phải kẻ ngu ngốc, lập tức nghĩ ra dụng ý của Mục Tiên Thiên khi giả chết, chính là để cho đế hậu loại bỏ đế minh. Đế hậu để lộ ra hết thực lực của mình, ép họ phải thần phục Mục Tiên Thiên. Đây chính là một mũi tên trúng hai đích. Giờ đại quân đế hậu đã tới trước thành, giờ đã là thời khắc quan trọng của họ. Nếu không đi theo Mục Tiên Thiên thì có thể dự đoán được hậu quả là như thế nào. Mục đích tới của Mục Tiên Thiên, Trung Nhạc đương nhiên không qua được mắt họ. Nhưng trước kia đều là những người ngang hàng, giờ lại phải đi theo họ thì không phải thấp kém hơn một bậc hay sao? Hơn nữa, sắc mặt hai vị đế cổ quái, tới đây trước mặt họ, Mục Tiên Thiên lại là dáng vẻ của nữ tử, giọng nữ tử khiến cho họ không hiểu. Nhất cử nhất động, mỗi một tiếng nói, tiếng cười của Mục Tiên Thiên đều vô cùng quyến rũ, điên đảo chúng sinh, khác hoàn toàn so với Mục Tiên Thiên trung chính bình hòa và bá khí vô song trước kia, cũng khó trách họ lại thấy khó hiểu. Mục Tiên Thiên ánh mắt trong veo nói: Hai vị sư huynh, đế hậu binh đã tới trước thành, tế tự bàn kê ngũ đế, hai người không quyết đoán nhanh, chắc chắn sẽ bị đế hậu hạ độc thủ. Ưng Tôn Đế thản nhiên nói: Tiên Thiên đạo hữu, ngươi tới đây là muốn thuyết phục bọn ta đi theo ngươi sao? Mục Tiên Thiên cười nói: Lẽ nào đến giờ hai vị sư huynh vẫn còn hy vọng với đế vị hay sao? Ưng Tôn Đế thở dài, lắc lắc đầu: Không. Trường Sinh Đế cũng lắc đầu: Ta đấu không lại ngươi, cũng không lại đế hậu, đã không còn hy vọng gì vào cái danh thiên đế nữa rồi. Mục Tiên Thiên cười nói: Nếu đã vậy, tại sao không liên thủ với ta đi? Nếu ta đăng cơ, chắc chắn sẽ không bạc đãi hai vị. Ưng Tôn Đế mỉm cười: Tiên Thiên đạo hữu, đi theo ngươi và đế hậu, ta không thấy có gì khác nhau cả. Hơn nữa, thế lực của đế hậu lớn, có chí tướng bên cạnh vạch mưu. Ngươi không thể trừ bỏ đế minh, nàng ta thì lại có thể. Ta không nghĩ Tiên Thiên đạo hữu có khả năng làm thiên đế hơn đế hậu đâu. Trường Sinh Đế cũng nói: Tiên Thiên đạo hữu, người sống sót trước tay đế minh, đế hậu bản lĩnh hơn bọn ta, nhưng đế hậu lại lợi hại hơn. Thế lực của đế hậu đã lớn như vậy, đang thôn tính dần thiên hạ. Nếu bọn ta đi theo nàng, có thể kết thúc sớm loạn cục này, tổn thất ít hơn. Còn nếu đi theo ngươi, cùng lắm thế lực ngang ngửa với đế hậu sẽ khiến trận động loạn này kéo dài, bách tính lầm than. Các ngươi sai rồi. Mục Tiên Thiên nghiêm túc nói: Thế lực của đế hậu và ta là tương đương. Thực không giấu, Mục Tiên Thiên, Tiên Thiên Đế Quân mà các ngươi gặp trước kia chỉ là một phân của ta. Nếu ta thành đế thì sẽ có ba Tiên Thiên Đế kìa. Trường Sinh Đế, Ương Tôn Đế sắc mặt đại biến, ánh mắt nhìn hắn vừa chấn kinh vừa hoài nghi. Thần ma nhất thể tam đế ư, ba vị Tiên Thiên Đế ư. Cho dù là những vị cổ xưa trong truyền thuyết cũng không làm được tới mức như Mục Tiên Thiên. Thông tin này quả thực quá kinh người. Mục Tiên Thiên thần ma nhất thể tam đế, việc này chưa từng xuất hiện, cũng chưa từng nghe tới. Huống hồ, hắn còn là một Tiên Thiên thần ma. Trước kia ma đạo chân thân của Mục Tiên Thiên thành đế, Ương Tôn Đế, Trường Sinh Đế liền nhận thức được có thể Mục Tiên Thiên là thần ma nhất thể, có hai chân thân. Nhưng giờ, chân tướng càng thêm kinh người, lại có tới ba chân thân, nhất thể tam thân. Nếu tam thân thành đế, thì ai có thể là đối thủ của hắn nữa đây? Tiểu Quang Quân Vương nhìn qua gương mặt của hai vị đế, chú ý biểu cảm của họ rồi lên tiếng. Hai vị đại đế, thế lực của hai vị gần như đã bị đánh tan rồi. Còn Tiên Thiên Cung ta giờ càng ngày càng thịnh vượng, lẽ nào còn không nhận ra thiên hạ đại thế hay sao? Đế hậu chỉ là dâm phố, lỏng lang dạ ác, còn đế minh tiên đế anh hùng như thế nào mà cũng bị ả ta ám toán? Đi theo loại như vậy các ngươi ngủ yên hay sao? Đi theo dâm phố, thanh danh của hai vị đại đế còn ở đâu đấy? Danh dự của Trung Ương Thị, Ngũ Đế Hoàng Tộc còn đâu? Thanh danh Trường Sinh Thị còn đâu? Trường Sinh Đế và Ương Tôn Đế sắc mặt sáng tối bất định. Đế hậu trừ bỏ đế minh thiên đế đúng là khiến cho họ lo lắng. Nữ tử này mưu cao kế sâu, nói lòng dạ độc ác cũng là khen ngợi. Đúng là họ không hề yên tâm với đế hậu, đây cũng là lý do họ vẫn lưỡng lự chưa hàng. Họ cũng có tự tôn của mình, những người như họ mà đi theo dâm phụ như đế hậu thì đúng là uổng danh tiếng cả đời. Trung Nhạc lúc này mới cười nói: Nếu hai vị đại đế liên thủ với Tiên Thiên Cung ta, cục diện này sẽ được phá giải ngay. Đế hậu vẫn chưa nắm giữ được hết binh lực thiên đình, đại quân phá thiên quan ta trực tiếp tấn công sẽ buộc cả phải rút lui. Còn luận về đánh trận, họ đều không giỏi. Hắn mỉm cười. Trường Sinh Đế suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng: Quan trọng bọn ta từ bỏ đế vị phò tá Tiên Thiên đạo hữu thì có lợi ích gì đấy? Ương Tôn Đế hiểu ý cũng cười nói: Bọn ta không phải tính toán cho mình, tu tới mức như ta và Trường Sinh đạo hữu thì lợi ích khó lọt vào mắt được. Muốn lợi ích này là cho chủng tộc của ta kìa. Tiên Thiên đạo hữu, người có thể cho bọn ta lợi ích gì đấy? Mục Tiên Thiên nghiêm nghị nói: Cái gọi là chia đều thiên hạ cùng xưng đế đều là lừa gạt cả, không thể lấy lòng tin của hai vị được. Vì thế ta chuẩn bị phần tứ ngự đế, chia tử vi thành tứ vực đông nam tây bắc, chính giữa là chỗ ta ở, bốn phía là nơi bốn vị đế có thể xây dựng được tiểu thiên đình bảo vệ triều đình. Đến khi bình định thiên hạ, hai vị sẽ được hai vùng xưng ngự đế. Tử Quan Quân Vương nhíu mày cảm thấy không ổn, phân thiên hạ làm bốn thì cũng phải phân quyền lực của thiên đế thành các phần, dễ thành nuôi ong tay áo. Mục Tiên Thiên mà cứ làm thiên đế đã đành, có thể áp chế tứ ngự, nhưng nếu trên đế vị không phải Mục Tiên Thiên thì sẽ ẩn chứa đại loạn. Nhưng hắn không tiện lên tiếng phản đối Mục Tiên Thiên, giờ đang lôi kéo hai vị đế, nếu điều kiện không đủ hấp dẫn thì khó lòng đạt được mục đích. Trường Sinh Đế lên tiếng: Vậy còn vũ trụ cổ lão thì sao? Mục Tiên Thiên cười nói: Vũ trụ cổ lão chia thành tam ngữ, kiềng ba chân, Trường Sinh Đế, Ương Tôn Đế, các vị thấy sao? Trường Sinh Đế và Ương Tôn Đế nhìn nhau, Ương Tôn Đế hít sâu một hơi nói: Hỗn độn khế ước. Được. Mục Tiên Thiên đứng phắt dậy, ba vị tinh thần bùng phát, trong tầng tầng không gian có các tia hỗn độn khí tràn ra. Một lúc sau hội tụ thành một mặt hồ sáng như gương vậy, thấp thoáng có thể thấy những con hỗn độn thần ngao bơi lội, chỉ là không biết bao xa, nhìn có vẻ không chân thực. Tinh thần của ba vị đế cùng đại đạo nối liền, ký kết hỗn độn khế ước trong hỗn độn trì, mặt hồ sáng như gương đó không ngừng xoay chuyển rồi biến mất. Hỗn độn khế ước đã hình thành, biến mất trong hỗn độn, sự ràng buộc của loại khế ước này còn lớn hơn lời thề thiên đạo, lực phản vệ còn lớn hơn. Nếu không tuân thủy khế ước, hỗn độn không phải từ ngoài mà tấn công từ trong hư không, xuất hiện trong thân thể nguyên thần của người đấy, bao phủ khắp toàn thân, thôn phệ nhục thân nguyên thần, đồng hóa đại đạo, cuối cùng hắn sẽ biến mất hoàn toàn khỏi thế gian này. Cho dù là đế cấp thì cũng không dám làm trái với hỗn độn khế ước. Ký kết xong khế ước, Ương Tôn Đế, Trường Sinh Đế và Mục Tiên Thiên đều thở phào. Giờ đế hậu đã đưa quân tới chức thành, làm thế nào phá giải được cục diện hiện tại đây? Ương Tôn Đế lập tức hỏi. Tử Quang Quân Vương nói: Bệ hạ chỉ cần hai vị đại đế cùng đăng cao quan chiến, đại quân phá thiên quan của Dịch Quân Vương tới cứu viện là có thể khiến đế hậu biết khó mà lui. Mục Tiên Thiên cùng hai vị đại đế lên thành lâu Trung Ương Thị nhìn về phía xa. Lúc này đại quân phá thiên quan xuất phát tới Trung Ương Thị. Không lâu sau, đế hậu đương nương dẫn Thanh Hà Đế, Kim Thiên Đế đích thân hiện thân, từ xa nhìn thành lâu sắc mặt ngưng trọng. Tiên Thiên, người vẫn còn sống sao? Còn có thân thứ ba, lại còn là nữ tử. Đế hậu nương nương bước tới, không dẫn theo Thanh Hà Đế, Kim Thiên Đế, một mình đi tới. Mục Tiên Thiên cũng ra khỏi thành lâu, hai nữ tử gặp mặt trước khai quân. Đế hậu nương nương cười nhạt, phong tình vạn trùng nói: Người dám xuống gặp ta, chắc hẳn là thật rồi. Mục Tiên Thiên cũng vô cùng yêu kiều, nàng cười nói: Ta và ngươi đã cùng giường, ta có thể nói ra rất nhiều bí mật của ngươi, lẽ nào là giả được sao? Nụ cười trên môi đế hậu nương nương cứng đờ, nghĩ tới việc mình lại cùng giường với nữ tử này thì cảm thấy thật không thoải mái. Cũng may khi đó Mục Tiên Thiên là nam thân, cũng không phải là quá hoang đường. Ta và ngươi từng có ngư thủy chi hoan, giờ ngươi lại thành nữ tử, nhị nữ đoạt đế, từ cổ tới giờ chưa từng có việc này. Đế hậu nương nương cười nói: Ngươi và ta đối đầu, dù là ai ngủ lên đế tọa thì cũng có thể tạo nên một đoạn giai thoại. Mục Tiên Thiên lắc lắc đầu: Nếu ngươi thắng thì cũng là thiên hạ nhờ ngủ mà có thôi, giết chồng mà có, thanh danh không tốt đẹp gì, tiếng xấu vạn năm. Đế hậu nương nương cười khẩy: Còn nếu ngươi thắng thì cũng là thiên hạ có được nhờ vào giả chết, hơn nữa đường đường tiên thiên thần ma cũng giành chiến thắng từ lừa gạt, không biết liêm sỉ. Hai người cùng cười khẩy. Trên doanh, hai bên đều vô cùng căng thẳng. Hai người chỉ cần hạ lệnh là sẽ có hàng vạn chiếc đầu rơi xuống đất. Đột nhiên đế hậu phì cười: Tiên Thiên, giờ ta nên gọi ngươi là Mục Tỷ Tỷ hay là Tình Lang đây? Giờ ta cũng đại khái là biết tại sao ngươi lại có cái biệt hiệu giọng đàn bà rồi. Nàng ta lùi về sau, Mục Tiên Thiên có chút bối rối, nhưng rồi lập tức tiêu tan, cũng trở về thành. Đế hậu trở về đại doanh, đằng sau một nam tử trẻ tuổi tiến tới, cúi người nói: Bệ hạ, đại quân của Dịch Quân Vương có lẽ sắp tới rồi, thế lực thiên đình vẫn chưa nắm giữ được hoàn toàn, hiện tại chưa thể giao tranh với Dịch Quân Vương được. Rút quân. Đế hậu phải tay: Trường Sinh sư huynh, nếu ngươi gặp Đế Lâm lão mẫu, bảo nàng đề phòng sinh mệnh cổ thú, đề phòng đế hậu và Nguyên Nha thần vương. Hơn chục ngày sau, thần ma ở đại doanh đối diện rút đi, để lại doanh trại trống hoác. Trung Nhạc có cơ hội gặp Trường Sinh, sắc mặt ngưng trọng. Đế Lâm lão mẫu được hóa thành từ quả của sinh mệnh cổ thú, nếu gặp phải sinh mệnh cổ thú thì chỉ e rằng là mất đi linh trí trở về cây. Nếu nàng trở lại cây, cây đến mùa xuân sẽ đâm chồi nền lốc hồi sinh. Nguyên Nha thần vương để có được sinh mệnh cổ thú hoàn chính đã mưu đồ từ lâu rồi, chắc chắn sẽ tìm kiếm tung tích của Đế Lâm lão mẫu. Trường Sinh Đế cười nói: Đế Lâm lão mẫu là bàn đào mẫu thú 10 vạn năm trước kia, đệ nhất lục đạo giới biến thành phế giới, thiên đỉnh tan vỡ biến thành quy khư. Nguyên Nha thần vương chắc chắn tưởng bàn đào mẫu thú đã bị hủy diệt trong lỗ đen quy khư rồi. Trung Nhạc lắc lắc đầu nói: Không, Nguyên Nha có một cây thánh dược tên là Họa Bích Ba Hoa. Cây thánh dược này là linh báo, có thể tìm được tung tích của các loại bảo vật. Chưa biết chừng hắn từ lâu đã biết tung tích của Đế Lâm lão mẫu rồi, chỉ là không có cơ hội nên chưa đi lấy. Giờ đại tư mệnh hồi sinh, sinh mệnh cổ thú cũng sắp hồi sinh, cũng tới thời cơ mà hắn cần rồi. Trường Sinh Đế khẽ chấn động: Nếu hắn có loại thánh dược tìm bảo vật như vậy, cho dù ta có giấu Đế Lâm lão mẫu ở bất cứ nơi đâu thì hắn cũng tìm được. Trung Nhạc cười nói: Sư huynh yên tâm, ta đã đánh cắp được Bích Họa Ba La, giờ cây thánh dược đó trong túi ta rồi. Trường Sinh Đế sững người, giờ khóc giờ cười, lắc lắc đầu nói: Người cũng hơi to gan rồi đấy, nếu Nguyên Nha thần vương đã mất Bích Họa Ba Hoa thì nếu ta giấu Đế Lâm lão mẫu đi, không để nàng ta hiện thân, thì Nguyên Nha thần vương chắc chắn không tìm được nàng. Trung Nhạc yên tâm cúi người cảm tạ. Trường Sinh Đế nói: Ta và ngươi vốn là một nhà, sao lại phải cảm ơn? Sư đệ à, giờ ngươi có dùng tới bích họa ba hoa hay không? Nếu không thì ta muốn mượn tìm một đồ vật này. Trung Nhạc lưỡng lự một chút nói, lai lịch cây thánh dược này không nhỏ, là bán sinh hoa của Nguyên Nha Thần Vương. Nguyên Nha Thần Vương biết hoa này ở trong tay ta, thế nhưng không dám tìm tới. Nếu nằm trong tay huynh thì chỉ e rằng hắn sẽ tới tìm huynh. Trường Sinh Đế cười nói, ta chỉ mượn một hai ngày rồi sẽ trả lại ngươi, ngươi có thể yên tâm. Trung Nhạc lấy bích họa ba hoa ra, thánh dược thấy Trường Sinh Đế thì như gặp quỷ, đột nhiên cụp cánh hoa lại, thu hết rễ lại, cuộn thành một nhúm. Trường Sinh Đế cười nói, ta và ngươi đều là thánh dược, nhưng vận khí ta tốt hơn ngươi một chút, có linh trí, luyện thành linh hồn, có thể tu luyện, bất lão, bất tử, bất diệt. Ngươi không cần sợ ta. Nếu vận khí ngươi tốt thì có thể lực như ta, cũng chưa chắc không thể thành đế được, không cần phải sợ hãi như vậy. Bích họa ba hoa vẫn cuộn mình lại, Trường Sinh Đế nhìn Trung Nhạc cười nói, sư đệ, ta muốn nói chuyện riêng với nó. Trung Nhạc đứng dậy rời đi. Đại quân của ta sắp tới rồi, ta đi sắp xếp một chút vậy. Trường Sinh Đế gật đầu. Khi hắn đi rồi thì Phong Ấn Cung Điện nhìn bích họa ba hoa cười khẩy, thứ ta cần không phải ngươi, ngươi hà tất phải sợ hãi như vậy. Chắc ngươi biết ta cần gì rồi. Nếu ngươi ngoan ngoãn thì chủ động hiện ra, còn không ngoan thì ta sẽ hấp thụ ngươi đấy. Họa bích ba hoa run rẩy, dễ run rẩy giãn ra, cánh hoa cũng từ từ mở ra. Trên họa bích hiện ra những cảnh tượng biến hóa liên hồi. Trường Sinh Đế nhìn chằm chằm vào họa bích lẩm bẩm, 1, 2, 3. Cảnh tượng trên họa bích thay đổi liên tục, hắn cũng đếm liên hồi, đến khi Trung Nhạc sắp xếp xong đại quân phá thiên quan, chỉnh hợp lại phá thiên quan với đại quân Trung Ương Thị, Trường Sinh Thị thì đã là 3 ngày sau. Trường Sinh Đế cũng đếm đến 2647. Họa bích, có những thứ ngươi tốt nhất đừng nên tùy tiện để lộ ra thì hơn, ngươi có hiểu không? Trường Sinh Đế mặt lạnh như băng, tối sầm mặt dặn dò họa bích ba hoa, rồi nở nụ cười, ra bên ngoài gặp Trung Nhạc, cảm ơn nói. Đa tạ sư đệ, cho ta mượn bảo vật này, ta đã tìm được thứ ta cần tìm rồi, sư đệ hãy cất đi đi. Trung Nhạc nhận lấy họa bích ba hoa, Tử Quang Quân Vương đi tới. Dịch quân, nên đi gặp Bích Lạc Tiên Sinh rồi. Trung Nhạc cáo từ, thầm nghĩ bụng. Trường Sinh Đế, tìm thứ gì đây? Thần bí như vậy, lại mất nhiều thời gian như vậy sao? Hắn hỏi họa bích ba hoa về tung tích của cửu đại linh căn. Họa bích ba hoa cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian, mà Trường Sinh Đế mất hẳn 3 ngày. Trung Nhạc lắc đầu, cũng không nghĩ nhiều. Con thuyền cổ đi vào tầng tầng không gian, lặng lẽ tiến về thiên đình Bích Lạc Cung. Nói không lo là giả, Trung Nhạc 2 lần tới Bích Lạc Cung đều chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả. Một lần là cùng Tư Mệnh tới đánh khắp lục đạo thiên luân, suýt nữa đã chôn thây ở đây. Lần khác là đi thiên hoàng đế đạo, lấy đi hỏa kỳ hỏa linh, cũng gây nên sóng gió không nhỏ. Bích Lạc Tiên Sinh khá thần bí, là sứ giả của thế tục, nắm giữ thiên phạt, được người khác gọi là tiên sinh, một là tôn trọng với trời, hai là sự công nhận trí tuệ của hắn. 2 lần này, tuy nói Trung Nhạc làm rất cẩn thận, không sơ sót gì, nhưng hắn cũng lo lắng không biết có để lại dấu vết gì hay không. Nếu để lộ dấu vết thì hắn sẽ nguy hiểm. Trên có Bích Lạc, dưới có thiên ngục, bên cạnh lại có Mục Tiên Thiên và Đế Tu La, có thể nói là thiên la địa võng, khó thoát kiếp nạn. Cuối cùng cũng tới Bích Lạc Cung, Trung Nhạc các con thuyền cổ và trong không gian, 4 người ra khỏi thuyền, đáp xuống trước Bích Lạc Cung. Đây dù sao cũng là thiên đình, phạm vi thế lực của đế hậu. Tuy sức mạnh của thiên đình đã tổn thất hơn nửa, thế nhưng vẫn không thể coi thường. Nếu hành tung của họ bị bại lộ, thì thậm chí không cần đế hậu ra tay, thiên đình các bộ cũng có thực lực để giữ chân họ. Cổng của Bích Lạc Cung mở ra, Bích Lạc Tiên Sinh đứng bên trong cười nói. Ta đợi tiên thiên đạo hữu rất lâu rồi, mời. 4 người đi vào Bích Lạc Cung, Bích Lạc Tiên Sinh nhìn Trung Nhạc, hàm tiếu nói. Dịch quân vương, người có cô hữu đang chờ. Trung Nhạc tim khẽ động, nhìn ra ngoài thì thấy một vị thiếu niên đứng đấy, dung mạo lạ lẫm nhưng lại có khí tức quen thuộc. Hắn cười nói. Ồ, thì ra là Huyền Cơ sư huynh. Bệ hạ, thần xin cáo lui trước vậy. Hắn đứng dậy đi ra ngoài, Bích Lạc Tiên Sinh lại nhìn Tử Quang Quân Vương, nhàn nhã nói. Tử Quang, nghe nói người thích cổ tích. Bích Lạc Cung ta có tàng thư viện, là thư khố trong thiên đình thời đại địa ký. Nếu ngươi có hứng thú thì Đế Tu La sư đệ có thể dẫn ngươi đi. Tử Quang Quân Vương mừng rỡ, trong lòng có vẻ phần nôn nóng. Hắn đã rất muốn được thấy thư khố của thời đại địa ký, nhưng vì thời đại địa ký đã bị hủy diệt, thiên đình cũng bị hủy hoại, Hắn vốn tưởng tư khố này cũng đã bị hủy diệt rồi, không ngờ lại được bảo tồn trong Bích Lạc Cung. Tử Quang Quân Vương nhìn Mục Tiên Thiên, Mục Tiên Thiên cười nói: "Ngươi yên tâm, Bích Lạc tiên sinh đã biết ta tới thì sẽ không hạ thủ với ta. Hơn nữa, nếu hắn đã muốn hạ thủ thì ngươi ở lại đây cũng là vô ích thôi. Ngươi muốn tới tư khố thì cứ đi đi." Tử Quang Quân Vương vội đứng dậy đi cùng Đế Tu La. Bích Lạc tiên sinh ánh mắt lay động nhìn Mục Tiên Thiên, đánh giá từ trên xuống dưới, liên mồm tán thưởng: Đúng là cố đạo thân tốt mà, có một mặt của cường giả thời thái cổ hắc ám. Ta nghe nói thời đại thái cổ hắc ám có một vị không phân nam nữ là thái cổ thần vương, trực tiếp tạo vật sáng tạo ra hậu thiên sinh linh, đến khi Lôi Trạch và Hoa Tư sinh ra mới có nam nữ, mới có phồn thực kìa. Người Bích Lạc tiên sinh nói chắc là đại tư mệnh rồi. Mục Tiên Thiên cười khanh khách nói: Đại tư mệnh đúng là phi nam phi nữ, không có cấu tạo thân thể nam nữ, còn ta thì khác kìa, ta vừa là nam vừa là nữ, nam nữ đồng thể. Bích Lạc tiên sinh nghiêm túc nói: Đây là thánh quân chi tướng, chỉ có thánh quân mới có được vẻ ngoài đặc biệt này. Ngươi là thánh quân, là vị tiên tiên thần ma cuối cùng trước khi trời được ra đời. Thành tựu tương lai của ngươi có thể sánh ngang với đại tư mệnh, còn sư tôn của ngươi cũng phải thua kém ngươi một bậc, ngươi phải đề phòng. Mục Tiên Thiên ánh mắt lay động, nửa cười nửa không: Vũ Đô Lăng cũng vừa nam vừa nữ, không phải chỉ ta mới vậy. Bích Lạc tiên sinh quá khen rồi. Tiên sinh bảo ta đề phòng sư tôn, như vậy hơi quá đáng thì phải. Vũ Đô Lăng là tiên thiên thần ma sinh ra từ tế tự chi lực, khi ma đạo chúng sinh tế tự, hắn tưởng tượng nam nữ nhất thể. Khác với ngươi kìa, ngươi là thiên nữ thiên tử, trời sinh đất dưỡng, hơn nữa đối phó với sư tôn ngươi. Bích Lạc tiên sinh cũng được cười nửa không: Ngươi tới tìm ta lẽ nào không phải để đối phó với hắn sao? Mục Tiên Thiên trầm mặc. Bích Lạc tiên sinh nói: Sư tôn từng tặng ngươi một con mắt này vốn ở trên mi tâm của thần đạo chân thân của ngươi, bị mũi tên của tiên thiên tà đế phong ấn. Sau đấy ma đạo chân thân của ngươi mở nó ra, đặt ở mi tâm của mình. Rồi tới trước đây không lâu, thiên hà đế chiến, thần đạo chân thân, ma đạo chân thân của ngươi đều bị hủy diệt trước đế kích của đế minh và đế hậu. Nhưng con mắt và mũi tên đấy không hề bị tiêu hủy. Ngươi không đem theo con mắt và mũi tên đấy, chúng không có ở mi tâm của ngươi. Hắn nhìn chăm chăm vào Mục Tiên Thiên khẽ nói: Ngươi đang đề phòng điều gì? Mục Tiên Thiên sắc mặt sáng tối bất định: Ngươi đang đề phòng sau khi mình thành đế sẽ biến thành con cá được sư phụ hắc đế của ngươi nuôi lớn hay sao? Tiếng nói của Bích Lạc tiên sinh như mang một năng lượng đặc biệt xuyên thấu tâm linh, nói suy nghĩ của nàng qua miệng hắn. Đúng vậy, hắc đế vẫn nói mình muốn trở thành đạo thần, luôn bế quan không ra ngoài, muốn thoát đi nhục thân cũ của mình, nhưng vẫn luôn thiếu một bước nữa. Có lẽ hắn bồi dưỡng ngươi chính là vì thời khắc này. Sau khi ngươi thành đế sẽ thành con cá hắn muốn ăn, trợ giúp hắn vượt qua kiếp nạn cuối cùng. Ngươi đã phát hiện ra điều gì trong mắt hắc đế vậy, Mục Tiên Thiên? Mục Tiên Thiên thần sắc đờ đẫn một lúc, thở dài nói: Con mắt đó của sư tôn ta đang ở trong Huyền Tẫn thánh địa của ta kìa. Thần đạo và ma đạo chân thân của ta sau khi chiến tử đã hồi sinh trong Huyền Tẫn thánh địa. Ta đã phát hiện ra một sự việc kỳ lạ. Gương mặt xinh đẹp của nàng lộ chút sợ hãi. Ta phát hiện con mắt đó của sư phụ ta cũng đi theo, còn cả mũi tên của ta đế cũng tìm được tiên thiên Huyền Tẫn thánh địa của ta. Tiên thiên Huyền Tẫn thánh địa bị phát hiện khiến cho nàng ta cảm thấy sợ hãi. Tòa thánh địa này là nơi sinh dưỡng, cũng là tử huyệt của nàng. Muốn giết nàng ta thì phá nơi này trước. Bất cứ một tiên thiên thần ma được trời sinh đất dưỡng nào đều phải giấu tiên thiên thánh địa của mình đi, không được để đối thủ tìm được. Đây cũng không phải tất cả lý do mà ta tới tìm ngươi. Mục Tiên Thiên hít sâu một hơi, ngực phập phồng lên xuống, thần sắc đã trở lại sự bình tĩnh. Khoảnh khắc ma đạo chân thân của ta tử vong, ta đã thấy bên trong con mắt của sư tôn ta có một thứ rất đáng sợ. Lại nói, Trung Nhạc không phải lần đầu tiên tới không gian bên trong Bích Lạc Cung, cũng có thể nói là đã quen thuộc, chỉ là có huyền cơ bên cạnh, hắn không tiện tỏ ra quá thành thạo. Nơi họ tới là nơi 800 tiên thiên thần ma tu luyện, nơi này từng có 800 tiên thiên thần ma, phần lớn là tiên thiên thần ma dựa vào tế tự mà sinh ra đời, ở đây tu luyện, giao lưu, rất náo nhiệt. Nhưng hồi đó Trung Nhạc và Tư Mệnh lấy trộm bảo vật, ba câu hỏi của Tư Mệnh khiến thiên ý đại não nổ tung, tiên thiên thần ma của Bích Lạc Cung tử thương hơn nửa. Sau đấy Bích Lạc tiên sinh cho tiên thiên thần ma xuất sơn tham gia vào đế chiến, nơi này vẫn chưa được tu bổ lại, đầu đầu cũng là cung điện và đạo trường đã đổ nát. Hạn chế của tiên thiên thần ma rất lớn. Tiên thiên thần ma Bích Lạc cung cùng là môn sinh của trời, gặp đồng môn không được hạ sát thủ. Vì thế ngoài Cửu Ngũ Chí Tôn, các tiên thiên thần ma khác chưa từng có được danh tiếng gì lớn, cũng không tạo nên sự việc gì nổi bật trong đế chiến. Thậm chí ngay cả Cửu Ngũ Chí Tôn cũng chết mất 6-7 người trước con thuyền cổ nghìn cánh của Trung Nhạc. Bích Lạc cung tuy muốn can thiệp vào sự vụ thiên hạ, thậm chí là nắm giữ sự hưng suy của thần triều, nhưng đến nay họ vẫn chưa làm được gì nhiều. Dù sao còn có các vị như Nguyên Nha, Phượng Thiên, Tà Đế. Thực lực của Bích Lạc cung tuy lớn nhưng không vượt qua được họ. Những vị cường giả cổ xưa này không thể nào để thế lực của Thiên ăn quá sâu. Bích Lạc tiên sinh cũng là lực bất tòng tâm, hiện tại chỉ có thể chờ đợi thời cơ. Trung Nhạc và Huyền Cơ đi giữa đống phế tích hoang tàn, nơi này như vậy là do Trung Nhạc gây ra, cũng khiến cho hắn có chút suýt xoa. Dịch Quân Vương, đúng là rất lâu rồi không gặp. Huyền Cơ mỉm cười nói, từ lần trước nam tử bên cạnh ngươi phục kích truy sát ta đến giờ đã là 40 năm rồi. 40 năm đối với chúng ta chỉ như một cái búng tay, như một cái nháy mắt thôi. Nhưng với nhân tộc các ngươi thì đã là 2 đời rồi. Cảnh ngộ của nhân tộc khắc nghiệt, rất nhiều nam tử 10 mấy tuổi đã thành thân, kết hôn sinh con, tới 40 tuổi con cũng thành niên, khoảng 20 tuổi cũng kết hôn sinh con. Với nghiệt phàm mà nói, 40 năm đúng là dài đằng đẵng, thậm chí vương triều của phàm nhân cũng có thay đổi vài lần rồi. Nhưng với thần ma mà nói, 40 năm quá ngắn. Trung Nhạc cười nói, thương thế của hắn để lại cho ngươi như thế nào? Đã lành rồi. Huyền Cơ ngạc nhiên nói, hắn cũng là nhân tộc sao? Thật là lạ, hắn và ta động thủ lâu như vậy mà ta không nhận ra hắn là nhân tộc. Ta thấy hắn như quái vật được tạo ra, có mọi thiên phú thần thông của các thần tộc. Ta không kịp đề phòng, bị hắn áp chế khó lòng lật thế cờ. Cuối cùng ta bị hắn đả thương, cũng may thương thế không nghiêm trọng. Dịch Quân Vương, bản lĩnh của ngươi tiến bộ thần tốc chắc cũng gần với hắn năm đó rồi. Trung Nhạc gật đầu cảm khái, khoảng cách 40 năm, còn có khoảng cách 40 năm, nhưng nếu đuổi kịp hắn thì e là không chỉ phải mất 40 năm đâu. Huyền Cơ huynh, chúng ta nhiều năm không gặp, chi bằng chúng ta giao lưu một trận đi. Huyền Cơ cười nói, Dịch Quân Vương, người quá hiếu chiến rồi. Quyền chiến thì nguy, hiếu chiến thì chết. Đạo lý này ngươi không thể không biết được. Sư huynh sai rồi. Trung Nhạc nghiêm túc nói, ta không hiếu chiến mà là hiếu học kìa. Ta thích học hỏi khiến cho ta vui vẻ. Từ Huyền Cơ huynh ta có thể học được rất nhiều thứ. Mong Huyền Cơ sư huynh thành toàn. Huyền Cơ chớp chớp mắt, sinh mệnh thể đặc biệt này không có bất cứ dao động cảm xúc nào, gần như không có bất cứ thứ gì ảnh hưởng tới đạo tâm của hắn được. Hắn lắc đầu nói, chúng ta đối quyết, đánh tới cuối cùng chắc chắn là thiên đạo đại thần thông đối quyết với chư thiên vô đạo, sau đó lại là bất phân thắng bại, không thể có khả năng thứ hai được. Nếu đã như vậy thì sao phải tái chiến đây? Vậy thì không dùng thiên đạo thần thông và chư thiên vô đạo là được. Trung Nhạc cười ha hả, huynh có dám không? Huyền Cơ cười nói, người không cần phải khích ta, nội tâm của ta sẽ không có bất cứ gợn sóng nào. Bất cứ kế kích tướng nào cũng là vô ích với ta thôi. Trung Nhạc tiến lên một bước, khí thế hùng hậu. Huynh dám không? Huyền Cơ lắc lắc đầu cười nói, ta đã nói đạo tâm của ta vững chãi, sẽ không trúng kế kích tướng của ngươi. Không dám thì cứ nói thẳng. Trung Nhạc lại cười khẩy, mau nhận thua rồi trả công pháp của Phục Hy Thị cho ta. Huyền Cơ khí thế bạo phát, cười khẩy, ta chỉ không muốn chiến đấu với ngươi. Ngươi nghĩ đệ tử của Thiên không bằng ngươi thật hay sao? Ngươi tưởng ta chỉ biết công pháp của Phục Hy Thị các ngươi thôi sao? Trung Nhạc cười ha hả, Thiên không gì không biết, lẽ nào lại truyền thụ cho huynh công pháp thần thông của các tiên đế khác ở thời đại địa kỷ hay sao? Huynh không cần phải lo lắng cho an nguy của ta, cứ đánh đi, xem ngươi có đả thương được ta chút nào không nào. Hai người nhìn nhau, Trung Nhạc chiến ý càng ngày càng mạnh, Huyền Cơ thì lại đột nhiên thở hắt ra. Ta không trúng kế kích tướng của ngươi mà tiết lộ nhiều điều hơn về bản thân mình. Uỳnh uỳnh. Trung Nhạc trực tiếp tung một quyền đánh trúng trán của hắn. Huyền Cơ bị đánh bay, gương mặt lún hẳn xuống, thân thể bị cự lực vặn xoắn thành quẩy. Trung Nhạc hóa thành lưu quang lao về phía trước, lắc mình một cái, hiện ra 14 cánh tay, cầm 14 thanh tiên thiên thần đao. ta đã có hứng rồi, ngươi không muốn đánh cũng vô ích thôi. Nếu ngươi không phản kháng thì chỉ còn cách chịu trận mà thôi. Huyền Cơ không kìm được động nộ, đạo tâm trời sập, không kinh bị hắn quấy nhiễu, nén cảnh giới ở thần hoàng cảnh, khí thế bạo phát lao tới. Hắn kể khẩy: Dịch Quân Vương, ngươi đúng là thích ăn đòn mà. Nếu vậy thì để ta xem 40 năm ngươi có tiến bộ gì nào. Trong Bích Lạc Cung vọng ra tiếng chiến đấu. Ở trong điện, Bích Lạc Tiên Sinh và Mục Tiên Thiên thì coi như không nghe thấy gì. Mục Tiên Thiên nói: Bích Lạc Tiên Sinh, có đoán được ta thấy gì trong con mắt của sư tôn ta không? Bích Lạc Tiên Sinh trầm ngâm một lúc, đột nhiên mắt sáng lên nói: Ngươi đang thử ta, xem ta có thể trở thành đồng minh của ngươi hay không sao? Thiên, không có gì không biết, không có gì không thể. Phép thử của ngươi không làm khó được ta đâu. Chắc ngươi thấy trong mắt của Hắc Đế một cái trống đúng không? Mục Tiên Thiên cơ thể khẽ run lên, gật gật đầu. Vào khoảnh khắc trước ma đạo chân thân ta chết đi, ta thấy uy năng lớn lao của Long Xà Hợp Kích phá tan bóng tối vô biên trong mắt sư tôn ta. Ma đạo chân thân của nàng đã là tu vi cảnh giới của Tiên Thiên Ma Đế, thực lực vô cùng cường đại, nhưng khi đối diện với Long Xà Hợp Kích lại cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé. Luồng năng lượng đó thực sự quá mạnh mẽ, khiến cho hắn có thể tưởng tượng được tư thế anh hùng của Bảo Hy Thị và Nữ Oa Nương Nương liên thủ chấn áp Thái Cổ Thần Vương ở thời đại Hắc Ám. Năng lượng vô song đập tan hắn cũng phá tan bóng tối vô biên ẩn trong con mắt của Hắc Đế. Loại đại đế chi thuật như Long Xà Hợp Kích năm đó từng chấn áp Hắc Đế, Đế Minh và Đế Hậu, tuy không phải Phục Hy Thị và Hoa Tư Thị, học cũng không tận gốc, nhưng sức mạnh của họ cũng khiến con mắt Hắc Đế bị trọng thương, không thể che giấu được bí mật ở trong nó. Đúng vào khoảnh khắc ma đạo chân thân của nàng ta đã nhìn thấy chiếc trống ẩn giấu trong bóng tối vô tận. Trên mặt trống là hoa văn bí ẩn khó hiểu, cổ xưa mà thần bí. Mắt nhìn vào nó dường như bị thu hút, hút vào bóng đêm vô tận vậy. Chiếc trống đó là lý do thôi thúc nàng bỏ mọi lo lắng tới gặp Bích Lạc Tiên Sinh. Có phải chiếc trống này không? Bích Lạc Tiên Sinh lật tay, trong bàn tay là một chiếc trống lớn. Mục Tiên Thiên nhìn chằm chằm, khe khẽ gật đầu. Giống, thế nhưng cũng có cái khác. Sư tôn cho ta con mắt là để nhìn chân thân Dịch Quân, nhưng chân thân Dịch Quân thì không cần phải giấu giếng trong chiếc trống này. Nếu đã giấu thì không phải đối phó với Dịch Quân mà là đối phó với ta. Đây là mộ cổ được Thiên Ngục Ngục Chủ luyện chế ra. Bích Lạc Tiên Sinh trầm giọng nói. Thiên Ngục Ngục Chủ luyện chế chiếc trống này thật ra cũng là bắt chước thôi. Chư Thiên Vô Đạo của hắn được Thiên truyền thụ. Thiên từng thấy mộ cổ thật sự, Chư Thiên Vô Đạo chân chính đúc rút ra từ sự bí mật trong đó rồi truyền thụ cho Ngục Chủ. Ngục Chủ dựa vào môn thần thông này tạo nên Thiên Ngục Chấn Thủ. Cho đến nay hắn và ta đều là đệ tử của Thiên. Mục Tiên Thiên lộ ra vẻ thất vọng, lẩm bẩm nói. Nói như vậy Thiên Ngục Ngục Chủ cũng không có Chư Thiên Vô Đạo chân chính hay sao? Nàng ta cũng không đối phó được mộ cổ sao? Chư Thiên Vô Đạo chân chính Thiên cũng không đối phó được, không phá giải được, chỉ có thể chống đỡ ngang ngửa. Bích Lạc Tiên Sinh cười nói. Nhưng cũng may Hắc Đế cũng không có Chư Thiên Vô Đạo chân chính. Tuy hắn là đệ tử của vị đấy, thế nhưng cũng không học được hết Chư Thiên Vô Đạo. Vì thế mộ cổ của hắn, Chư Thiên Vô Đạo của hắn, Thiên có thể đối phó được. Người tới đúng lúc đấy. Mục Tiên Thiên tinh thần đại chấn. Trung Nhạc và Tử Quang Quân Vương từng lần này hắn tới là để liên thủ với Bích Lạc Cung đối phó Đế Hậu, tranh đoạt đế vị. Thế nhưng không ngờ ý đồ lại sâu xa hơn. Thái Cổ Thần Vương là kẻ thống trị đằng sau vũ trụ này. Họ là kẻ thống trị thực tế. Dù thiên đế có đổi bao nhiêu người thì họ vẫn luôn tồn tại, là ký sinh trùng hút máu cái vũ trụ này. Bích Lạc Tiên Sinh mỉm cười nói. Họ còn muốn ở trên thiên mãi mãi thống trị, mãi mãi hút máu vũ trụ này. Thiên rất bất mãn với họ, cũng muốn loại bỏ những con ký sinh trùng này để hậu thiên sinh linh không bị hút máu, không bị thu hoạch nữa. Tiên Thiên đạo hữu à, ngươi là thánh quân, là vị tiên thiên thần ma được tiên thiên sinh ra cuối cùng, cũng được sắp xếp là người giúp thiên hoàn thành sự nghiệp vĩ đại này. Ngươi được sắp xếp trước là tính thơm Lưu Vạn Cổ, là thiên nữ cũng là thiên tử. Mục Tiên Thiên cười khẩy. Thiên nữ thiên tử sao? Bích Lạc Tiên Sinh hiểu nhầm rồi, ta tớ liên thủ chứ không phải là tử nữ. Lẽ nào Bích Lạc Tiên Sinh tưởng ta không có cái gì để liên thủ với thiên, nên muốn ta thấp hơn hắn một bậc, làm thiên nữ thiên tử của hắn hay sao? Bích Lạc Tiên Sinh mỉm cười nói. Khi ngươi thành đế thì cũng là lúc Hắc Đế thu hoạch ngươi. Ngươi có cái gì chứ? Làm thiên tử thiên nữ Thế Thiên Hành Đạo, trừ bỏ Thái Cổ Thần Vương, trừ bỏ đám ký sinh trùng kia, ngươi có thể làm đế vạn tuế, vạn thế, tử tôn của ngươi có thể trở thành thiên đế vĩnh hằng, tại sao không làm đây? Không làm. Mục Tiên Tiên cười nhạt nói, thành tựu của thiên tuy là lớn, nhưng hạn chế cũng lớn, dù sao cũng là tiên thiên thần, do chúng sinh tế tự mà thành, khi hắn xuất thế là có thực lực của đạo thần rồi, nhưng cũng bị hạn chế ở thực lực cố định đấy. Chúng sinh đã không tưởng tượng được thiên mạnh hơn, hắn bị hạn chế, ta thì không. Bích Lạc Tiên Sinh hà tất phải cố cưỡng ép ra mặt cho hắn làm gì? Bích Lạc Tiên Sinh sắc mặt cứng đờ. Thiên chẳng qua quản lý các tiên thiên thần ma được sinh ra từ tế tự, tiên thiên thần ma thiên đất sinh ra thì ai nghe hắn điều khiển đây? Mục Tiên Tiên cười nói, còn ta thì có thể, sau này ta chắc chắn có thể nhất thống thần ma, nếu ngươi không làm chủ thì đi thỉnh thí bảo hắn tới nói chuyện với ta đi. Uỳnh uỳnh. Trong Bích Lạc Cung có chấn động kinh thiên động địa, giống như hoang cổ lôi đình, đó là tiếng nổ do thần thông của Trung Nhạc và Huyền Cơ gặp nhau tạo thành. Bích Lạc Tiên Sinh nghe tiếng nổ lớn, thần tình khẽ động, cười hà hà. Khẩu khí của tiên tiên đạo hữu không nhỏ, có điều ta có thể đồng ý với ngươi. Ta giúp ngươi đối phó với Hắc Đế, ngươi giúp ta đối phó với các thái cổ thần vương khác kìa. Ánh mắt của Mục Tiên Tiên lay động, trong đầu suy nghĩ tại sao tự nhiên Bích Lạc Tiên Sinh lại đồng ý liên minh. Lần này tuy nàng ta đề nghị hợp tác, nhưng nàng cũng biết thực lực và thế lực của mình không thể so với trời. Đừng nói trời, ngay cả Bích Lạc Tiên Sinh trước mắt đây thì nàng ta cũng chưa chắc đã là đối thủ. Mà thế lực của nàng cũng chưa chắc là đối thủ của Bích Lạc Cung. Bích Lạc Cung đồng ý, chưa chắc đã không có âm mưu gì. Trời không thể dung nạp Thái Cổ Thần Vương, thế nhưng cũng không thể chấp nhận một thần vương mới đứng ngang hàng với mình, đây là điều lẽ nhiên. Tiên thiên đạo hữu, về thiên người có thể yên tâm được. Thiên sẽ không nuôi cá, càng không đánh bắt cá. Bích Lạc Tiên Sinh đứng dậy cười nói, trong Bích Lạc Cung ta có một số điển tịch của thượng cổ thần ma, những thứ Hắc Đế có Bích Lạc Cung ta cũng có, những thứ Hắc Đế không có Bích Lạc Cung ta cũng có kìa. Quan trọng nhất là Bích Lạc Cung có một bộ phận công pháp của Hắc Đế, có thể đệ tử như ngươi cũng chưa từng học được. Nếu ngươi có hứng thú thì có thể đọc một phần công pháp của Hắc Đế đi. Mục Tiên Thiên động tâm, thiên có bản lĩnh vô biên, thậm chí có thể suy đoán ra các loại công pháp. Tài sản trong Bích Lạc Cung vô cùng vô tận, mà công pháp của Hắc Đế đối với nàng thì vô cùng quan trọng. Tuy nàng là đệ tử của Hắc Đế, nhưng chưa từng thấy công pháp hoàn chỉnh của Hắc Đế. Hắc Đế chưa từng truyền thụ cho nàng tuyệt học chân chính, đều là dựa vào tự thân lĩnh ngộ, là nghiên cứu. Hắc Đế chỉ là cho nàng sự bảo vệ. Đa tạ Bích Lạc đạo hữu đã thành toán. Bích Lạc Tiên Sinh đưa nàng tới một tòa bảo khố khác, ở đây cất chữ điển tịch phái hệ của thiên, có thể nói vô tận như biển. Bích Lạc Tiên Sinh dẫn nàng ta tới trước số công pháp điển tịch của Hắc Đế, rồi cười nói, tiên thiên đạo hữu, người có 10 ngày, sau 10 ngày thì phải rời đi ngay. Mục Tiên Tiên nhìn các điển tịch khác rồi cười nói, người để lại ta ở đây, lẽ nào không sợ ta xem hết các điển tịch khác thì sao? Trong 10 ngày người có thể xem hết công pháp của Hắc Đế thì đã là rất giỏi rồi. Bích Lạc Tiên Sinh mở ra một cuốn, đạo âm lập tức vọng ra, rồi hắc quan tràn ra, nhấn chìm Mục Tiên Thiên. Tiên thiên đạo hữu, người hãy lĩnh hội cho tốt đi. Bích Lạc Tiên Sinh đi ra khỏi tòa bảo khố này, nghe tiếng huỳnh huỳnh vọng tới. Hắn đi về hướng có âm thanh đấy. Một lúc sau, hắn tới một nơi phế tích, thấy Trung Nhạc và Huyền Cơ đang giao đấu. Hai người đều là cảnh giới thần hoàng. Cảnh giới này được gọi là hư không cảnh, linh hồn có thể vào hư không giới, hưởng thụ tế tự. Lần giao đấu này của Trung Nhạc và Huyền Cơ thi triển mọi thủ đoạn. Thủ đoạn của hai người khác nhau. Huyền Cơ tuy không phải thánh linh thể, nhưng còn hơn cả thánh linh thể. Giống như một âm phiền huyên khác vậy. Các loại thần thông, đại đạo có thể nói được hắn thi triển một cách dễ dàng, điêu luyện, thậm chí còn hơn cả nguyên bản. Còn Trung Nhạc thì đi đường khác, tu luyện tự thân cường đại, dùng lực đánh địch. Thần thông của hắn loanh quanh chỉ có vài chiêu, dùng nhiều nhất chính là chảm đạo. Nhưng mỗi lần thi triển ra chảm đạo lại khác lần thi triển trước, thậm chí hình thái cũng thay đổi. Cùng một loại thần thông nhưng mỗi lần lại khác nhau, đúng là khiến cho Huyền Cơ phải đau đầu. Hai người đều có thực lực uy hiếp tới tính mạng đối phương, khi ra tay đều không có chút nể tình, đều dồn đối phương vào hiểm cảnh, cả hai đều bị trúng đòn bị thương. Thần thông của họ thực sự cường đại, thậm chí uy hiếp tới cả bất tử chi thân của đối phương, khiến bất tử chi thân hoàn toàn không có tác dụng gì. Vì thế nể tình chính là tự tìm đường chết. Bích Lạc tiên sinh vẫn đứng ở đấy. Qua hai ngày, trên người Trung Nhạc và Huyền Cơ đã có tới 100 vết thương lớn nhỏ, thảm đến không nỡ nhìn, mệt mỏi dị thường, thể lực, pháp lực, tinh thần đều bị vượt quá cực hạn. Thôi, không đánh nữa. Trung Nhạc ngồi phịch xuống đất thở dốc, xua xua tay. Không đánh được nữa rồi. Ngươi mà còn tới là ta chơi xấu dùng chư thiên vô đạo đối phó với ngươi đấy. Ta còn thiên đạo thần thông chưa dùng, ta sợ ngươi sao? Huyền Cơ nằm vật ra đất, giãy giụa mấy cái, cuối cùng quyết định nằm. Hắn cười khẩy. Đánh nữa, ngươi thua là cái chắc rồi. Bích Lạc tiên sinh nhíu mày, thầm nghĩ bụng. Huyền Cơ sư đệ trước kia, đạo tâm như huyền băng bất hóa, cao sơn bất động, trời sập không kinh. Sao giờ lại bị vị Dịch Quân Vương này khiến cho đạo tâm bất ổn, đánh võ mồm với hắn như vậy? Hắn không kìm được mà lắc đầu. Đạo tâm của chiến nhân thiên đạo giống như là trời xanh, bị sử nhục không kinh, hằng cổ bất động, rất khó bị ngoại vật tác động, càng khó bị người ngoài dao động. Huyền Cơ bị Trung Nhạc khiêu khích, đánh với hắn một trận đã đành, giờ lại còn đấu võ mồm với Trung Nhạc, khiến cho Bích Lạc tiên sinh thật sự là kinh ngạc. Hắn cũng không nói nhiều, đạo tâm của hắn không cao minh hơn Huyền Cơ. Bích Lạc cung bị Trung Nhạc đánh khắp đồ, thiên lý đại não nổ tung, sinh mệnh cổ thụ bị cướp mất. Việc này đã khiến cho hắn rối loạn, không kìm được đại nộ. Biểu hiện lần đấy của hắn còn thua kém Huyền Cơ một chút. Đạo hữu thì khó tìm. Trung Nhạc nghỉ ngơi một lúc, gượng dậy, cười nói. Cảm giác của đạo hữu thật kỳ diệu. Trước kia ta cũng có một vị đạo hữu, nhưng đáng tiếc rằng hắn chết mất rồi. Sau đó lại có một người nữa, nhưng ta có chút sợ, coi hắn là sư huynh. Sau đó lại thêm một đạo hữu là thế tử của ta, không thể hạ sát thủ, không thể tận hứng. Cũng may còn có ngươi, giao lưu với ngươi một lúc ta thu hoạch được rất nhiều. Huyền Cơ đứng dậy, đột nhiên có cảm giác tìm được người cùng chí hướng. Cảm giác này đúng là trước nay chưa từng có. Là đệ tử của thiên, truyền nhân của thiên đạo, đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác này. Theo lý mà nói, hắn không nên có cảm xúc này, vì hắn đại diện cho thiên hành tẩu trong thế gian, phải xóa bỏ mọi cảm xúc phi lý trí. Nhưng có cảm xúc như vậy dường như cũng không xấu. Chúng ta nên thường xuyên giao đấu với nhau. Trung Nhạc nghiêm túc nói. Chúng ta không thể làm bằng hữu, hoặc ngươi đánh chết ta, hoặc ta đánh chết ngươi. Như vậy, ta nghĩ chúng ta chắc chắn sẽ tiến bộ rất nhanh. Huyền Cơ trầm ngâm, đột nhiên thấy Bích Lạc tiên sinh vội vàng đứng dậy. Sư huynh. Sư đệ, ngươi bị hắn ảnh hưởng đạo tâm, có phần thất thố rồi. Bích Lạc tiên sinh vẫy vẫy tay. Lùi xuống đi. Huyền Cơ rời khỏi đấy, Trung Nhạc ngồi trên một tảng đá lớn, nghỉ ngơi rồi cười nói. Bích Lạc tiên sinh đúng là xuất quỷ nhập thần, đến lúc nào mà ta không hề hay biết vậy. Nếu ta muốn hại ngươi, cho dù đứng bên cạnh ngươi cũng không phát hiện ra ta đâu. Bích Lạc tiên sinh ngồi xuống cười nói. Ta không hề có ý hại ngươi, phục khí. Ngươi nên biết rằng nếu ta muốn thì đã động thủ lâu rồi. Trung Nhạc trầm mặc, lời nói đó không hề khoa trương mà là sự thực. Huyền Cơ phát hiện thân phận của Trung Nhạc, đương nhiên Bích Lạc tiên sinh cũng biết. Sở dĩ đến giờ hắn không động tới Trung Nhạc có lẽ là vì ý đồ khác. Hoặc có thể nói hiện giờ Trung Nhạc rất có ích cho Bích Lạc tiên sinh, chưa phải lúc động tới hắn. Thần hoàng vốn là cảnh giới không tồn tại. Năm đó đại toại khai sáng hệ thống đồ đẳng tu luyện, mở ra ngũ đại bí cảnh để hậu thiên sinh linh có thể tu luyện, có thể sánh ngang với tiên thiên thần ma. Khi ấy không hề tồn tại cảnh giới này. Bích Lạc tiên sinh bỗng đổi giọng, nhàn nhã nói. Thần hoàng còn gọi là hư không cảnh, là cảnh giới có sau khi đại toái mở ra hư không giới. Sở dĩ nó trở thành một cảnh giới chủ yếu là vì luyện tới bước này, thần ma thần thông quảng đại, linh hồn cường đại hơn rất nhiều. Vào trong hư không có thể trì hoãn sự tử vong của linh hồn. Trung Nhạc không biết tại sao hắn đột nhiên lại nhắc tới đại toái, chỉ im lặng lắng nghe. Khi đó các vị viễn cổ như là đại toái chưa khai phá được huyết mạch luân, chưa thống nhất nguyên thần và nhục thân được. Ngài ý thức được sự khác nhau giữa thọ mệnh của nhục thân và linh hồn. Thọ mệnh của linh hồn có thể gấp 6 lần nhục thân, vì thế mở ra hư không giới để cho thần ma đã tử vong có thể ký thác linh hồn được. Bích Lạc tiên sinh nói tiếp. Ngài mong sau này linh hồn nhục thân đả thông, nâng cao thọ nguyên nhục thân, những linh hồn đó có thể chuyển thế được hồi sinh. Còn các thiên tài trong số các đời hậu thiên sinh linh không hoàn thành được tâm nguyện của đại toái, cho đến khi phục mân xuất hiện, hắn chính là thiên nhân đấy. Hắn đột nhiên cảm khái, nhắc tới Phục Mân đạo tôn, khiến cảm xúc của hắn trước mặt Trung Nhạc có sự thay đổi. Thiên nhân cũng giống như thiên, cũng giống người. Thiên không có cái gì không biết, không có cái gì không thể. Người thì có nhược điểm, đó chính là Phục Mân đạo tôn. Bích Lạc tiên sinh nói tới đây lắc lắc đầu. Hoặc nên nói là thiên giống Phục Mân, giống một mặt lý tính của Phục Mân. Sau khi Phục Mân đạo tôn mở ra bí cảnh thứ 6, huyết mạch bí cảnh đã thông lục đạo luân hồi, khiến cho thọ mệnh nhục thân của thần ma tương đương với thọ mệnh linh hồn, thì đón một đời thịnh thế chưa từng có kìa. Linh hồn cổ xưa trong hư không giới thi nhau hạ giới, chuyển thế hồi sinh, sinh ra vô số đại đế. Họ sinh ra sau lục đạo cũng là những thượng cổ chư đế cuối cùng còn sống cho tới bây giờ. Họ coi mình là đệ tử của Phục Mân, cảm kích Phục Mân đạo tôn, cũng là họ cho Phục Hy thí một mảnh tế ngoại chi địa, cũng là họ bảo vệ Nông Hoàng để cho hắn là con tin chứ không bị giết đi. Bích Lạc tiên sinh nhìn Trung Nhạc cười thần bí nói: 10 vạn năm trước Phục Mân đạo tôn hạ thủ vô cùng ác độc, trừ bỏ 3.000 thượng cổ đại đế, trong chỗ đấy có hơn 600 vị tiên thiên thần ma đại đế. Vốn những thái cổ thần vương đó nghĩ rằng mục tiêu của hắn là họ, nhưng không ngờ Phục Mân đạo tôn dùng kế rút củi dưới đáy nồi cắt sạch cánh của họ. Rồi Phục Mân đạo tôn bắt cá, bắt hết cá mà họ nuôi, giết hơn 2.300 hậu thiên thần thánh, hậu thiên đại đế, hợp lại luyện thành 3.000 lục đạo giới. Hắn giữ lại hơn 2.000 vị đế, những người này có được lợi ích của mình, có thể nói là đệ tử của hắn, là lực lượng hắn để dành cho tương lai. Đế có 12 vạn năm thọ nguyên, địa kỷ kết thúc đến nay đã 10 vạn năm, cộng với thọ nguyên của kiếp trước, giờ họ đều sắp chết già cả rồi. Bích Lạc tiên sinh suýt xoa nói tiếp: họ bị bắt giết rất nhiều, những người khác thì trốn đi, lực lượng của Phục Mân đạo tôn để lại sắp mất tác dụng rồi. Hắn tính đông tính tây, nhưng không tính tới Phục Hy thí 10 vạn năm nay lại tồi tệ như vậy, không thể lật ngược được thế cờ. Không xuất hiện được ai có thể dùng tới lực lượng của hắn để lại, khiến bố trí của hắn trở nên vô dụng, cho tới khi người xuất hiện. Trung Nhạc trầm mặc, nhưng trong đầu như nổ tung. Thông tin mà Bích Lạc tiên sinh tiết lộ lần này thực sự quá chấn động, hắn khó lòng mà chấn tĩnh được. Sau khi lục đạo luân hồi xác lập, trong hư không giới có thần linh hạ giới, hơn nữa số lượng có lẽ không phải thiểu số. Trung Nhạc trầm mặc, nhưng trong đầu như nổ tung. Thông tin mà Bích Lạc tiên sinh tiết lộ lần này thực sự là quá chấn động, hắn khó lòng mà chấn tĩnh được. Sau khi lục đạo luân hồi xác lập, trong hư không giới có thần linh hạ giới, hơn nữa số lượng có lẽ không phải thiểu số. Những thần linh đó có người thành đế, tránh được cuộc đại thanh tẩy của Phục Mân đạo tôn, sống được tới hiện giờ. Vốn Trung Nhạc vốn tưởng họ là may mắn tránh được cuộc huyết tẩy đó của Phục Mân đạo tôn, nhưng nghe ý của Phục Mân đạo tôn thì dường như có một tầng nguyên nhân sâu xa khác nữa. Họ đang đợi cường giả của Phục Hy thị quật khởi, dẫn dắt họ quyết chiến một trận với Hắc Đế. Chỉ là điều kiện, điều khiến họ thất vọng đó là 10 vạn năm không có một Phục Hy nào quật khởi, còn họ thì già sắp chết đến nơi. Phục Hy, một chủng tộc đáng thương, đáng cảm thán, đáng kính. Bích Lạc tiên sinh nhàn nhã nói: thiên rất kính trọng Phục Hy, nhưng thiên không thích Phục Hy. Giữa thiên và Phục Hy có sự cạnh tranh, vì là đối thủ nên phải đàn áp, thế nhưng cũng có thể hợp tác với đối thủ cạnh tranh. Hắn mỉm cười nói với Trung Nhạc: thiên cần ngươi hơn cần Mục Tiên Thiên. Thiên muốn hợp tác với ngươi trừ bỏ những thái cổ thần vương kia, cũng cần hợp tác với ngươi trừ bỏ Mục Tiên Thiên. Thái cổ thần vương lấy cắp địa vị của thiên, tự cho mình là thiên địa chính thống. Họ nắm giữ vũ trụ càn khôn này rất lâu rồi, thiên không muốn để cho họ tiếp tục làm bừa nữa, nên muốn trừ bỏ họ. Còn Mục Tiên Thiên... ngữ khí của hắn không có bất cứ cảm xúc gì. Chẳng qua lại có một thái cổ thần vương nên cũng cần loại bỏ. Trung Nhạc cười cuối cùng nói: thiên lại muốn hợp tác với ai trừ bỏ ta sao? Nếu sau này cần thì thiên cũng sẽ trừ bỏ ngươi, nhưng giờ thì chưa. Bích Lạc tiên sinh cười nói: có lẽ ngươi có thể từ bỏ tham vọng trở thành thiên tử, thiên có thể cho phép ngươi tồn tại. Có thể sau này ngươi không thể từ bỏ tham vọng, khi đó thiên mới nhằm vào ngươi trừ bỏ ngươi. Có hợp tác với thiên hay không thì phải xem ngươi quyết định như thế nào. Còn giờ chúng ta là quan hệ hợp tác với nhau. Trung Nhạc khẽ gật đầu: có thể hợp tác, ta và ngươi hợp tác là để trừ bỏ Mục Tiên Thiên và thái cổ thần vương, trả mối thù của liệt tổ liệt tông Phục Hy thần tộc ta. Chuyện sau này hãy nói,